Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 915, chương 919, bế quan. Ông, trong nháy mắt, tam phần đại đạo chi cơ từ trong hòm ai tầm bay ra, phơi bày phẩm hình chữ, trôi lơ lửng ở Mạc Bất Phàm trước mắt, tản mát ra cực kỳ đậm đà đại đạo huyền ảo. Rồi sau đó, tam phần đại đạo chi cơ lại giải tán mở, biến thành vô số đạo điểm sáng, rậm rạp chằng chịt, giống như vô cùng vô tận vũ trụ tinh thần. Vô số, những điểm sáng này ở vây quanh Mạc Bất Phàm xoay tròn, dần dần hòa tan vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Giờ khắc này, Mạc Bất Phàm hoàn toàn đắm chìm trong đối vũ trụ đại đạo cảm ngộ chính giữa. Hắn vui chơi thỏa thích ở vũ trụ đại đạo huyền ảo bên trong, mê mệt trong đó, khó mà tự kềm chế. Vào giờ phút này, ở đại đạo chi cơ dưới sự giúp đỡ, Mạc Bất Phàm dĩ vãng đối vũ trụ đại đạo các loại không hiểu, các loại nghi hoặc, các loại nghi ngờ, các loại khốn đốn, toàn bộ từng cái giải khai. Cảm ngộ, Mạc Bất Phàm ở cảm ngộ hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo. Đương nhiên, này là không phải chạm một cái mà thành sự tình, cần thời gian, hơn nữa thời gian còn không ngừng. Dù sao đây là từ Ngụy Thánh trung kỳ đột phá đến Ngụy Thánh hậu kỳ. Vượt qua bước này, cảm ngộ hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo, nắm giữ hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo lực, liền đứng ở vũ trụ kim tự tháp cực kỳ đỉnh cao nhất. Mắt nhìn xuống vân vân thương sinh, không người có thể địch. Ngoại giới, kịch liệt chiến tranh đã sớm bộc phát. Bất quá, chiến trường cũng không có ở thế giới địa cầu bên trong. Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đại quân binh kỳ huyễn quân đoàn cùng cơ giới quân đoàn đưa tới thế giới địa cầu, tiến vào trong vũ trụ sao trời chiến đấu. Rắc rắc, rắc rắc, tinh không đan bể tan tành. Giống, giống, giống, bỗng nhiên, từ vũ trụ tinh không bốn phía, vang lên tinh không cự thú tiếng gầm gừ. Ít nhất có gần 100 triệu đầu tinh không cự thú hợp thành cường đại kinh khủng đại quân, sát nhập vào chiến trường. Hiển nhiên, những thứ này tinh không cự thú đều là Mạc Bất Phàm những năm gần đây sử dụng tông môn kiến trúc tinh không tháp phát chóc tới, từ từ hợp thành như vậy một nhánh đại quân, thủ hộ ở thế giới địa cầu ngoại tinh chỗ trống chung. Bây giờ, chiến tranh bộc phát, kỳ huyễn quân đoàn cùng cơ giới quân đoàn giết đến tận cửa. Tinh không cự thú đại quân lập tức điều động, bộc phát tuyệt cường thực lực, vãn hồi thế cục. Thảo, tại sao có thể có nhiều như vậy tinh không cự thú? Đáng chết, cẩn thận, hủy diệt quỹ đạo pháo, cho ta đánh chết bọn họ. Đùng, đùng, đùng, cơ giới quân đoàn hủy diệt chiến hạm đánh ra từng đạo năng lượng pháo hỏa, xuyên qua thời không, ở đen nhánh vũ trụ tinh không chính giữa sáng lên diệu nhãn quang mang. Chu Tiên kiếm quyết, cheng. Tiêu Kiếm hét dài một tiếng, thi triển ra một loại thánh thuật. Đây là Mạc Bất Phàm từ hệ thống trong thương thành mua thánh thuật, giao cho Tiêu Kiếm học tập. Rắc rắc, Tiêu Kiếm một kiếm này hạ xuống, Chu Tiên kiếm quang xé rách vũ trụ, đem một chiếc hủy diệt chiến hạm chém thành lưỡng đoạn, muốn nổ tung lên, hủy diệt đi rồi. Giống, giống, bên kia, Tiểu Hắc cùng đầu kia cự long giao chiến, song phương lực lượng tương đương, ở trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Thân hình khổng lồ không ngừng ở đánh vào, tiếng nổ không ngừng. A phốp, Khổng Trung Minh kêu thảm thiết, miệng hắn ói máu tươi, ngực bị một nguồn năng lượng trùm tia sáng đánh trúng. Nếu như là không phải có luyện thể bí pháp, bây giờ hắn đã bị xuyên qua, thương thế cũng không nhẹ. Cẩn thận, ngàn vạn lần không nên khinh thường, Kim Nguyên bọn họ quát lên. Số liệu thiên võng, phong tỏa, quét, quét, quét. Lúc này, tóc sừng dê thi triển ra năng lực, năng số liệu đại đạo lan tràn ra, tạo thành vô hình số liệu thiên võng, bao phủ toàn bộ chiến trường. Hiu, hiu, hiu, ngay sau đó, vô số đạo số liệu xiềng xích hiển hóa, biến thành từng đạo số liệu mũi tên nhọn. Vào giờ khắc này phong tỏa cơ giới quân đoàn, máy bay không người chiến giáp, không người chiến hạm, vân vân. Ung ung, lần này, cơ giới quân đoàn ít nhất tổn thất hơn 100 triệu binh lực. Phải biết, cơ giới quân đoàn máy bay không người, không người chiến giáp, không người chiến hạm dựa vào trí năng điều khiển, uy lực không thấp. Đối xử thượng tối Ngưu Tông môn đê đoan chiến lực tạo thành tổn thất to lớn. Bây giờ, tóc sừng dê một kích này phá hủy nhiều như vậy đơn vị, dành cho cơ giới quân đoàn bị thương nặng, hóa giải sử thượng tối Ngưu Tông môn chúng thành viên áp lực. Đáng chết đồ vật, loại năng lực này, nắm giữ số liệu đại đạo, tiến hành toàn phương vị phong tỏa đả kích. Này là không phải chỉ có tông môn liên minh, siêu năng nguyên võng mới có thể làm đến sao? Giết nàng, trong nháy mắt, cơ giới trong quân đoàn, ước chừng 3 vị ngụy thánh trung kỳ tồn tại, bọn họ dõi theo tóc sừng dê, bước ngang qua hư không, thoát khỏi mỗi người địch nhân, đánh tới tóc sừng dê, tông điện chi chủ, quét, quét, trước tiên, hạ phong thần. Liệt hỏa bọn họ cực nhanh tới, nhanh chóng chắn tóc sừng dê trước mặt. Tóc sừng dê tự thân cũng bạo phát ra ngụy thánh trung kỳ lực lượng. Ung ung, chiến đấu kịch liệt bùng nổ. 3 vị ngụy thánh trung kỳ cường giả, mặc dù không cách nào giết chết tóc sừng dê, nhưng kéo lại tóc sừng dê, khiến cho tóc sừng dê không cách nào nữa phá hư cơ giới quân đoàn đơn vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới địa cầu ngoại vũ trụ tinh không chính giữa, chiến trường vô cùng thật lớn, cơ hồ không nhìn thấy cuối, vô thời vô khắc đều có tiếng nổ vang lên. A, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận, tiếng gầm gừ, tiếng la giết, các loại thanh âm hội tụ với nhau, tạo thành chiến tranh độc nhất đau buồn thảm thiết chi khúc. Tử vong. Mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh vẫn lạc, không chỉ là kỳ huyễn quân đoàn, cơ giới quân đoàn, còn có sử thượng tối Ngưu Tông môn, đều có sinh linh ở chết đi, bị địch nhân đánh giết, hoặc là bị đánh lén mà chết. Dựa theo như vậy thế cục, trận này chiến tranh muốn kết thúc không có dễ dàng như vậy. Sử thượng tối Ngưu Tông môn thật đúng là khối xương cứng a. Quá khó khăn gặm. Tiếp tục như vậy là không phải biện pháp, tử quá nhiều người, đến thời điểm, chúng ta coi như đánh thắng, cũng thương cân động cốt, thua thiệt quá nhiều, ngươi nói làm sao bây giờ? Có muốn hay không nhờ giúp đỡ chủ thượng đại nhân? Cái gì? Ngươi yêu cầu giúp chủ thượng? Ngươi cũng đừng quên, đây là chủ thượng đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ. Diệt xuống, tông môn liên minh, cùng sử thượng tối Ngưu Tông môn. Sự tình nếu như làm hư hại, có chúng ta nếm mùi đau khổ. Ngươi còn muốn nhờ giúp đỡ chủ thượng đại nhân? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cơ giới quân đoàn cùng kỳ huyễn quân đoàn cao tầng đang bàn luận, giọng ngưng trọng, biểu tình cũng cực kỳ khó coi. Chủ thần trong điện, ông Mạc Bất Phàm quanh thân bao phủ đại đạo lực, càng phát ra nồng nặc. Từ nơi sâu xa, có vũ trụ đại đạo hạ xuống, cường hóa Mạc Bất Phàm hết thảy. Tam phần đại đạo chi cơ biến thành vô số điểm sáng đang không ngừng tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, đang bị Mạc Bất Phàm dần dần hấp thu dung hợp, tăng lên tự thân. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm còn chưa hoàn thành đột phá, nhưng đã bắt được cơ hội, chỉ cần từ từ tích lũy, cảm ngộ hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo liền ở trước mắt rồi. Quét, quét, hai tay Mạc Bất Phàm niết ấn, đại đạo thánh pháp vận chuyển, cửu thải ánh sáng màu sáng chói càng chói mắt. Bên kia, siêu vũ đại lục, Đỗ Lân đạo hạ xuống đến cái thế giới này, nhưng hắn tới trễ một bước. Khi hắn đến lúc, tông môn liên minh đại quân đã tổn thất hơn 90%. Siêu năng nguyên võng cũng thiếu chút nữa vẫn lạc. Giận dữ, Đỗ Lân Đảo vô cùng giận dữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục